hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 956 tỉ mỉ, góc truyện audio.com, edit by Hoang Lan Chan, 10 năm trước sư phụ vì ta đặc biệt dọn nhà, chọn nơi này để ở, nơi này linh khí tương đương dồi dào, vô cùng thích hợp cho linh vật như ta tu luyện. Sự thật cũng chính là như vậy, ở đây tu luyện sẽ cảm giác được đặc biệt thuận lợi, coi như nếu có thiên kiếp cũng biến thành rất nhẹ nhàng, có thể nói ta và Tô Khả Khả trước đây tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Người một khi rảnh rỗi liền sẽ suy nghĩ nhiều, thân thể tốt mà nằm hoài ở trên giường cũng sẽ mốc meo. Sư phụ hôm nay có việc muốn cùng Tả Hữu đi ra ngoài một chuyến, ta xem như tìm được cơ hội ra ngoài hoạt động một chút. Người không biết đâu, đối với việc ta bị thụ thương, sư phụ cùng Tả Hữu lại rất khẩn trương, nhìn chằm chằm không cho ta xuống giường, còn tìm kiếm các món bổ dưỡng cho ta ăn, mới được mấy ngày mà trên thân ta đã dày lên mấy cân thịt. Đương nhiên ta biết bọn họ đều là vì tốt cho ta. Ta là thỏ chứ không phải heo, ta ghét bỏ nhéo nhéo đống thịt thừa mọc ra ở bên hông, rồi liếm láp trong sân. Thật là quá tùy tiện, nghĩ đến Ninh Trác, 10 năm này của anh ấy đã trôi qua không tệ, còn có mỹ nhân ở bên người hầu hạ. Nhìn Lâm Cầm xem, rõ ràng là khác với lần đầu tiên ta gặp gỡ, trước đó thì nhát gan hèn mọn, bây giờ lại trở nên tự tin như vậy, là bởi vì cô ấy nghĩ rằng mình đã trở thành nữ nhân của Ninh Trác sao? Hai người sinh ra ở một thời đại, lại trải qua sự việc giống nhau, ở cùng một chỗ cũng là quá hợp lý rồi sao? Nghĩ tới đây tâm tình một chút liền sa sút, ta tranh thủ thời gian lại bóp mình một chút, dùng một loại ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tự nhủ, Tô Khả Khả ngươi lại không thể có chút tiền đồ sao? Ngươi không phải nói mình đã quên nam nhân kia sao? Người ta hiện tại cùng ai cùng một chỗ, mắc mớ gì tới ngươi? Lời tuy là nói như vậy, thế nhưng lại nghĩ rằng nếu lần nữa gặp lại Ninh Trác có phải nói là giữa chúng ta còn có duyên sao? Sau này có thể hay không còn có cơ hội gặp lại Ninh Trác? Mặc dù đã khuyên nhủ bản thân không nên nghĩ đến Ninh Trác, nghĩ đến Ninh Trác khẳng định cảm xúc sẽ bị chấn động, nhưng chính là ta nhịn không được, nói thật lần này có thể gặp lại Ninh Trác, đồng thời ta còn ngây ngốc nép trong ngực hắn, sau đó liền xác định 10 năm qua căn bản cũng không thể quên được nam nhân này, chỉ là đem hắn phong bế một chỗ nào đó trong lòng mà thôi. 10 năm này ta dốc lòng tu luyện, tâm vô bàng vụ, nhưng kia cũng là bởi vì sống trong thế giới không có Ninh Trác, hiện tại chợt vừa thấy mặt, những phong tồn ký ức toàn bộ hiện lên, thậm chí là lắng đọng tình cảm càng sâu nặng ta. Nghĩ đến Ninh Trác liền tâm phiền ý loạn, 10 năm trước nghe sư phụ nói cây ngô đồng kia có thể tụ tập linh khí, hiện tại lá cây đều bị ta nắm chặt, phải không sai biệt lắm, lá rụng đầy đất ngược lại là rất hợp với tâm tình lúc này của ta. Không được, nếu là lại nghĩ đến Ninh Trác không chừng sẽ lại làm ra chuyện khác người gì đây, ta nhất định phải làm chút gì đó để ổn định lại tâm thần. Nhưng là làm cái gì đây? Đương nhiên là tu luyện, 10 năm qua tu luyện đã trở thành sinh hoạt duy nhất của ta, đương nhiên tu luyện không phải là tùy tiện tìm một chỗ, bóp cái pháp quyết dẫn linh khí nhập thể liền thành, nó cần có thiên thời địa lợi mới được. Nơi này sư phụ có dựng một pháp đài, chỉ cần ta ngồi ở trên pháp đài luyện tập pháp thuật, linh khí sẽ liên tục không ngừng tiến vào thân thể. Ta cũng sẽ chọn một chỗ tốt, nơi này gần bên dòng suối, phong cảnh đặc biệt tốt, còn cây ngô đồng kia bị ta nhổ hết lá, nó đứng thẳng ngay tại bờ sông, ta ngồi dưới tàng cây. Mảnh vỡ oán khí của Ninh Huyền Huyền thật rất lợi hại, chỉ là một khối nhỏ lại có năng lượng lớn như vậy, nếu không phải Ninh Trác xuất hiện, ta cùng sư phụ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chúng ta sợ nhất chính là loại tình huống này, nếu phán đoán thế cục không đúng dễ sinh ra khinh địch, đây chính là đòn chí mạng, nhẹ thì thụ thương, nặng có thể mất mạng. Vận khí tốt giống như chúng ta vậy thật không nhiều. Đương nhiên 10 năm trước ta đã biết một khối nho nhỏ mảnh vỡ liền có thể đem thỏ tinh 300 năm tu luyện đánh cho hiện nguyên hình, chỉ là không có nghĩ đến, 10 năm sau gặp lại vẫn có thể làm cho ta chật vật như vậy. Ta còn muốn mình mạnh mẽ hơn nữa, ít nhất phải là lần sau gặp mặt ta có thể đứng ở bên cạnh anh ấy, mà không phải được cứu nằm trong ngực. Nếu bây giờ sư phụ thấy ta tu luyện như vậy chắc sẽ mắng ta, ông ấy nói tu luyện nhất định phải vô tâm, tuyệt đối không được phân tâm. Thế nhưng ta nhịn không được lại nghĩ lung tung, nhất là khi chỗ vết thương lại truyền tới cảm giác đau đớn. Phương pháp ngưng tụ linh lực của ngươi hình như không đúng lắm. Thật vất vả sau một giờ ta rốt cục có thể bình tâm tĩnh khí, đạt tới cảnh giới tâm không tạp niệm, kết quả liền có người ở bên cạnh ta nói chuyện. Khẳng định không phải sư phụ, pháp thuật của ta đều là do sư phụ dạy, đương nhiên ông ấy sẽ không tự tát vào mặt. Mình, cũng không phải Tả Hữu, dù là người có tư chất cũng không có cách nào so sánh với yêu quái trong tu luyện, thiên phú của ta lại là cực tốt, cho nên ta bái sư một năm sau liền có thể dễ dàng đánh bại hắn, nếu không phải nơi này là theo nhập môn tuần tự lập bối phận, hắn hiện tại phải gọi ta là sư tỷ. Vậy đó là ai, chẳng lẽ vì vừa rồi tâm tâm niệm niệm nghĩ đều là Ninh Trác cho nên có chút tẩu hỏa nhập ma rồi. vì sao ta lại cảm thấy giọng nói bên tai ta là của Ninh Trác? Ảo giác đối với tu luyện gọi là tâm ma, là đáng sợ nhất cũng là sợ chết. Ta tranh thủ thời gian nín thở ngưng thần bài trừ tạp niệm. Vừa rồi, ta có phải là quấy rầy đến ngươi rồi không? Trước đó cho tới bây giờ ta chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, làm sao đều còn tồn tại ảo giác này? Đừng quấn lấy ta, đi ra ta không có đang nhớ ngươi, mau. Mau cút đi, lúc ấy ta có những hành động nhất định là quá ngu ngốc ta vậy mà, siêu, một tiếng từ dưới đất đứng lên, rồi cơ tay làm như đang xua đuổi thứ gì. Làm tay ta chạm vào cơ thể người, lúc đó ta mới mở to mắt ra. Giật mình kêu lên, cái gì mà tâm ma, đó chính là người, mà lại chính là Ninh Trác không phải người khác. Ninh Trác sao lại xuất hiện tại địa bàn của ta, đây cũng không khác nằm mơ đâu. Nếu là nằm mơ thì tốt rồi, ít nhất sẽ không quính quáng giống như ta hiện tại, nếu bây giờ dưới mặt đất có vết nứt ta nhất định chui vào kẽ đất bên trong, thực tế là quá mất mặt. Nếu là người khác còn dễ nói, tại sao lại là Ninh Trác? Người tới đây khi nào? Cũng không thể để hai người khó xử đứng đó. Không có cách nào khác, ta chỉ có thể mở miệng trước cũng coi là một cách để che giấu một chút xấu hổ. Ninh Trác rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh ta nói, vừa rồi đi bên trong tìm các ngươi một người đều không có, sau đó ta phát giác được nơi này có linh khí ngưng tụ liền tới xem một chút là ta đường đột. Vừa rồi ngươi nói phương pháp ngưng tụ linh lực của ta không đúng là sao? Không biết sư huynh của ngươi có nói với ngươi không, Ninh gia ta 900 năm trước là cao thủ pháp thuật, đọc lướt qua phạm vi quá rộng, ta lại đối một chút thiên môn cảm thấy rất hứng thú, cho nên nhìn không ít phương diện này, thư tịch vừa rồi nhìn ngươi phương thức tu luyện tựa hồ là có chút không thỏa đáng. Cho tới bây giờ ta không nghĩ có một ngày Ninh Trác sẽ đích thân chỉ ta tu luyện pháp thuật, hiện tại đang phát sinh việc này, Ninh Trác quá kiên nhẫn nói với ta, ngươi lại dùng phương thức tu luyện vừa rồi, sau đó ta vạch ra không đúng chỗ nào. Hết thảy đều như, vậy hợp lý vô cùng. Cách chương.